Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 270, kinh thế hãi tục tin tức. Hải quân đại tướng, đó là tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất. Bây giờ bị Shiva bắt được. Đương nhiên, Sengoku không biết Akainu chết sống. Tốt nhất dự định chính là bị bắt. Đã như vậy, lấy hắn đối với Shiva hiểu rõ, nhất định sẽ làm hành động lớn. Thậm chí nói ra một ít yêu cầu kỳ quái. Chỉ là, Sengoku cũng không khỏi không cân nhắc một chút. Dù sao, cái kia có thể không là người khác. Đó là Akainu. Đó là tổng bộ hải quân đại tướng. Đại biểu là cả hải quân. Đại biểu là chính nghĩa. Nếu như tổng bộ hải quân đối với lần này thấy chết mà không cứu được. Cũng hoặc là chuyện này không có xử lý tốt lời nói. Dao động là thế giới chính phủ. Dao động là chính nghĩa, hai chữ. Tội danh như vậy, hắn Sengoku không đảm đương nổi. Cả cái thế giới chính phủ, cũng không có ai đảm đương nổi. Gặp cùng Aokiji đâu, bọn họ vẫn chưa về sao? Vang lên hai người kia, Sengoku liền vội vàng hỏi. Bọn họ vẫn còn ở tân thế giới, mau nhanh để bọn họ trở về. Bọn họ còn đứng ở tân thế giới, làm cái gì? Sengoku vội vã hô, hắn chính là sợ, Akainu chiến lực có thể không phải thấp, đều bị Shiva chém bắt lại. Aokiji cùng gáp, Sengoku sợ đến nội tâm run lên, vội vã xoa xoa trán của mình. Ta đây là thế nào? Vậy mà lại như vậy lo lắng. Hai người bọn họ thực lực, tân thế giới cũng không nên lo lắng. Sengoku lắc đầu, vội vã tỉnh táo lại. Bởi vì chuyện này, hắn bị khiến cho có chút thần kinh suy nhược. Sengoku nguyên soái, ngươi không sao chứ? Nhìn Sengoku vẻ mặt khổ sở dáng vẻ, Kizaru theo bản năng hỏi. Sengoku khoát tay áo, lập tức khôi phục bình tĩnh. Ta không sao, để Aokiji cùng gặp hai người trực tiếp trở về a. Trên đường không muốn có bất kỳ dây dưa. Akainu sự tình, phải muốn thật tốt thương lượng đối sách, không cần tìm kiếm Uchiha Shiva hạ lạc sao? Kizaru mở miệng hỏi, không cần, lấy thực lực của hắn. Nếu có tâm trốn đi, chúng ta là không tìm được. Bất kể là hắn vẫn Shiki the Golden Lion, cũng làm cho làm cứ điểm Kojima phiêu phù ở 10.000 thước bên trên. Chúng ta cũng bất lực. Bất quá, nếu như Akainu thực sự còn sống, nhưng lại bị bắt làm tù binh lời nói, Uchiha Shiva liền nhất định sẽ liên hệ chúng ta. Không biết hắn sẽ đưa ra dạng gì yêu cầu. Sengoku phẫn hận nói, một bước sai, từng bước sai, sau đó liền đầy bàn đều thua. Ban đầu lo lắng là chính xác, thì không nên bị ba gã trọng thương tiêu hao tứ hoàng, sở che đôi mắt. Có thể lên làm tứ hoàng. Tất nhiên có chỗ hơn người. Làm sao sẽ bị người đánh lén mà bị diệt chứ? Hối hận, Sengoku hối tiếc không thôi. Nếu như ban đầu ở cẩn thận một chút, cũng sẽ không sẽ xảy ra chuyện như vậy tình. Chỉ là, Sengoku không biết là, nếu như dựa theo nguyên bản kịch bản lại lời nói, ba gã tứ hoàng đích xác là có thể sẽ bị té nhào. Chỉ là, bọn họ căn bản không biết Shiva đến cùng có loại điều nào lực lượng. Đây mới là bọn họ thua nguyên nhân trọng yếu nhất. Bọn họ, thật sự là quá coi thường Shiva. Cái kia một góc băng sơn thực lực, căn bản cũng không có bày ra. Vạn thước trên không, huyền phù chủ trên đảo. Shiva bình tĩnh nhìn bị hải lâu thạch xiềng xích buộc lại Akainu. Akainu hai mắt vô thần, ngồi dưới đất, tựa đầu chôn rất sâu. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Xem ra, một kiếm kia đối với hắn đả kích quá lớn. Thế cho nên hiện tại cũng không có thể phản ứng kịp. Không ngờ tới cái kia Akainu vậy mà lại rơi vào kết quả như thế. Khalifa lắc đầu cảm thán. Cái kia quán triệt tuyệt đối chính nghĩa thiết huyết quân nhân. Hiện tại liền dường như mất đi tư tưởng một dạng. Nghe được ta nói chuyện sao? Akainu, Shiva bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Akainu nhẹ nhàng chấn động một chút. Ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Shiva, lập tức nổi lên vẻ kinh hoàng. Sợ đến hắn vội vã lui lại. Vũ, Uchiha Shiva, cái kia biểu tình hoảng sợ, trước đây chưa từng gặp, phảng phất là thấy được ác ma, đánh từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Shiva thấy vậy cũng là sửng sờ, không ngờ tới hiệu quả so với tưởng tượng càng thêm kịch liệt. Cái kia Akainu lại bị sợ thành cái dạng này. Người muốn làm gì? Nỗ lực ngăn chặn sợ hãi của nội tâm. Akainu giữ được tĩnh táo mở miệng nói. Chỉ là, cái kia một phần sợ hãi của nội tâm. Để hắn không cách nào thản nhiên đối mặt thậm chí nói. Ồ, xem ra còn không có ngốc rơi. Như vậy tốt nhất, ta nói, ta sẽ cho ngươi đưa lên hoa lệ nhất tang lễ a. Shiva nhếch miệng cười, lập tức quay đầu sang chỗ khác. Khalifa, thông báo tòa báo, cho ta phát sinh một phần thông cáo. Là, vâng, đúng, lão bản, nội dung là cái gì? Shiva cười cười, lập tức đem nội dung nói ra. Sau khi nói xong, tất cả mọi người tại chỗ trong nháy mắt sắc mặt hoảng hốt. Thậm chí ngay cả Shiki the Golden Lion đều bị lại càng hoảng sợ. Shiva, người nghiêm túc, đương nhiên, nụ cười khó hiểu, giảm tạp một tia điên cuồng. Này tương hội là cái này, sau đó cái kia đại sự kiện ban đầu nguyên do. Đối phương đều muốn thống hạ sát thủ. Chúng ta bên này cũng không lý tới từ thủ hạ lưu tình. Ta biết, lão bản. Khalifa ôm trong lòng cái này nghe rợn cả người tin tức. Lập tức tiêu thất lái đi. Một ngày sau, một cái kinh thế hãi tục tin tức. Dường như một cái lựu đạn một dạng. Ở cả cái thế giới ầm ầm nổ tung. Cái gì tứ hoàng đại chiến. Cái gì mở ra thế giới nước sơn hắc quang kiếm. Toàn bộ đều bị cái này một tin tức toàn bộ áp chế xuống. Trở thành tin tức trang bìa. Điên rồi. Điên rồi. Điên rồi, rốt cuộc là ta điên rồi, vẫn là cái này cái thế giới điên rồi. Quần đảo Sabaody ở trên một tân nhân hải tặc cầm ngày đó báo chí. Hai tay không ngừng run rẩy, hắn thậm chí hoài nghi chính mình con mắt. Không chỉ là hắn, toàn bộ đảo nhỏ hải tặc, toàn bộ đại hải trình hải tặc, toàn bộ tân thế giới hải tặc, cả cái thế giới mọi người, hải tặc, hải quân, bình dân. Toàn bộ đều vì vậy mà chấn động. Tứ hoàng Uchiha Shiva. Người này điên rồi. Hoàn toàn điên rồi. Hắn làm sao có thể làm như thế nào? Hắn lẽ nào muốn khơi mào thế giới toàn diện chiến đấu sao? Tân văn bên trên. Cái kia khoa trương đầu đề. Như thế viết. Đối với tổng bộ hải quân đại tướng Sakazuki công khai phạt. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.